chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555 Tư Đồ Phong. Ta không cẩn thận đem chính mình cấp thua. chương 555 Tư Đồ Phong. Ta không cẩn thận đem chính mình cấp thua. Choáng váng qua đi, là một trận cả người vô lực. Trần Thanh Thanh trực tiếp liền trợn tròn mắt, sao lại thế này? Tiểu Bạch nói, này con thỏ, giống như không phải bình thường con thỏ, có đặc thù kỹ năng. Ta đi, kia không phải phải thua không thể nghi ngờ. Nàng đáy lòng bắt đầu cảnh giác khởi, cảm giác nơi này học sinh một đám thoạt nhìn đều bình phàm vô kỳ. Nhưng thực lực lại sâu không lường được, nàng bắt đầu nghiêm trang ứng đối, cùng đối thủ giao chiến. Lên, nhưng hoàn toàn đều không cần đối thủ ra tay. Hắn manh sủng giải quyết xong rồi Tiểu Bạch lúc sau, liền tới giải quyết nàng, hai tròng mắt cùng nó huyết hồng con ngươi một đôi thượng. Nàng liền bắt đầu choáng váng, trở nên cả người vô lực. Ta là cái đi, bất chiến mà bại, nhân gia vẫn luôn manh sủng Tiểu Bạch thỏ. Liền đem nàng cùng Tiểu Bạch cấp giải quyết, quả thực không cần quá mất mặt. Đối thủ bỗng nhiên cười. Ha ha, đánh, xem, ta có tức phụ nhi. Ha ha ha. Nói, liền phải đi đem Trần Thanh Thanh cấp bắt lấy thủ đoạn. Mang đi, lại bị Tư Đồ Phong giành trước một bước. Đem Trần Thanh Thanh ôm vào trong lòng, mang ly diễn võ đài, người nọ sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói, ngươi làm cái gì? Tư Đồ Phong lạnh lùng nói, nàng là ta vị hôn thê. Thì tính sao, nàng đã đem chính mình bại bởi ta. Lại đánh một hồi, có ý tứ gì? Ta thắng ngươi liền đem nàng trả lại cho ta. Như thế nào? Hành, ai sợ ai? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong, thực xin lỗi. Ta không cẩn thận đem chính mình cấp thua. Tư Đồ Phong vô ngữ nói. Không có việc gì. Ta đi đem ngươi cấp thắng trở về, rồi sau đó đem nàng phóng ổn ở trên đất bằng. Chính mình bay vào thượng diễn võ đài, Trần Thanh Thanh cho hắn cố lên cổ vũ nói. Tư Đồ Phong, ngươi nhưng ngàn vạn muốn đem ta thắng trở về a, bằng không ngươi liền không tức phụ nhi. Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, nhà đầu thúi, ngươi cho ta chờ, ngươi mẹ nó là ta sở hữu vật. Đánh đố thời điểm có hỏi qua ta sao? Quả thực là ở tìm chết. Chờ sự tình qua, bảo đảm không tha cho ngươi. Mà Trần Thanh Thanh hoàn toàn là bởi vì có Tư Đồ Phong ở. Không sợ với hết thầy. Lớn mật đi nếm thử sở hữu, diễn võ đài thượng. Tư Đồ Phong cùng Tiểu Hắc giao lưu nói. Nhắm mắt lại đánh, dùng tinh thần đi cảm giác. Không cần nhìn thẳng con thỏ đôi mắt thảo. Chỉ là nhắm mắt lại. Ta trong chốc lát đâm tường lên rồi làm sao a? Mặt đâm oai Long Vương ca ca cũng sẽ không muốn ta. Nì ma, Long còn có thẩm mỹ quan niệm sao? Hắn nhưng thật ra trường kiến thức, dùng tinh thần đi cảm giác. Này con thỏ trừ bỏ đặc thù kỹ năng bên ngoài, không có gì lực sát thương, hảo. Ta thử xem, một người một manh sủng bắt đầu phối hợp. Cùng đối thủ hỗn chiến lên, đệ nhất hạ, Tiểu Hắc bay thẳng đến Tiểu Bạch thỏ va chạm qua đi. Kết quả trang sai địa phương, thiếu chút nữa không mắt đầy sao xẹt khôi phục lại. Nó bắt đầu phi đến giữa không trung. Đem thân hình tiến hóa đến lớn nhất, bắt đầu dùng long đuôi cùng con thỏ giao chiến, này con thỏ quả nhiên như Tư Đồ Phong theo như lời. Không gì lực sát thương, long đuôi đảo qua, nó liền bay đi ra ngoài, bất quá lại rất mau liền vọt trở về. Cư nhiên còn cắn nó cái đuôi. Tiểu Hắc tức giận đến hô hô hét lớn, ai ra tương đương, ai nói này chỉ chết con thỏ không sát thương lực, sẽ cắn người hảo sao? Tư Đồ Phong, ngoặc kép, con thỏ nóng nảy cắn người, xem ra thực sự có việc này. Tiểu Hắc cái đuôi bắt đầu ở giữa không. Trung cuồng quét một hồi, đem con thỏ cấp ném bay đi ra ngoài, nhưng không trong chốc lát. Nó lại cắn đi lên, Tư Đồ Phong một trận vô ngữ, hắn bắt đầu dụng tâm cùng đối thủ giao chiến. Bát giai đấu sĩ, lại là màu đen thuộc tính, thực lực vốn là nghịch thiên, ở cùng giai đấu sĩ chung. Có thể nói là vô địch, người nọ căn bản là không phải đối thủ của hắn. không một lát liền chống đỡ không được, bắt đầu có chút nóng nảy, Nima tới tay vịt. Nga không, là tức phụ nhi, ném, quả thực không cần quá nghẹn khuất, nhưng vô luận hắn như thế nào dãy giụa, đều không phải Tư Đồ Phong đối thủ, chung quy vẫn là thua, trường hợp thượng một mảnh tĩnh lặng ngay. Sau đó, vây xem quần chúng nhóm một mảnh ồ lên, ngọa tào. Võ học viện xếp hạng tiền tam cao thủ tay mông tiến cư nhiên thua. Thiếu niên này rốt cuộc là cái gì địa vị? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Hơn nữa hắn manh sủng cư nhiên là một cái hắc long, thật là lợi hại. Hơn nữa hảo soái, hảo tưởng bái hắn làm thầy, thua trận mông tiến vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dáng. Nhìn diễn võ đài hạ, Trần Thanh Thanh kia mặt tuyệt thế tư dung, đáy lòng quả thực toan đến không biên nhi, chung quy chỉ. Là nói một câu, mỹ nữ nhớ kỹ, đã từng ngươi cũng làm quá ta vài phút tức phụ nhi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nima, Tư Đồ Phong mặt đen không thấy sao. Đừng tìm chết có được hay không, quả nhiên. Ngay sau đó mông tiến đã bị Tư Đồ Phong một chân cắp đá xuống dưới diễn võ đài hắn còn vẻ mặt không. Phục nói. Như thế nào, ta nói sai rồi sao? Ta nói cho ngươi, ta đời này đều sẽ không quên nàng đã từng cũng làm quá ta vài phút tức phụ nhi. Hừ hừ, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ngươi tin hay không lão tử chụp chết ngươi? Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy buồn cười. Người này chính là cái tên ngốc to con. Lại là thực sự có vài phần bản lĩnh. Cư nhiên làm nàng thua, Tư Đồ Phong thấy nàng cư nhiên còn cười. Tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức hồi chừng mắt nhìn qua đi, như thế nào? Ta cùng hắn đánh đố, cũng không gặp ngươi ngăn cản a, nhà đầu thối, cư nhiên còn dám chừng hắn. Trong chốc lát thu thập ngươi, hai người rời đi thư viện. Dẫn đường người lại dẫn bọn hắn đi thần thú phủ đệ. Thần thú tại đây tòa trong thành. Là thần giống nhau tồn tại, có không ít phong kiến mê tín lão nhân. Còn mỗi ngày cho hắn tế bái, dâng hương linh tinh, này chỉ kỳ lân thú, bảo hộ nơi này người vài thập niên thời gian, bảo bọn họ một đời vô ưu, bình an đến lão, nó chính là bọn họ thờ phụng. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ở dẫn đường người. Dẫn dắt dưới, đi thần thú phủ đệ nội, đập vào mắt chính là rất lớn một cái hồ nước. Bọt nước phun trào, nơi này quả thực so thành chủ phủ thoạt nhìn còn muốn hoa lệ, thần thú có chuyên. Gia nô bộc nhóm hầu hạ, giờ phút này, nó đang ở hồ nước tẩy tắm, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, tiểu bạch trực tiếp hâm mộ ghen tị hận ngọa tào. Như vậy sẽ hưởng thụ thần thú, khi nào ta cũng có thể có loại này đãi ngộ a? Tiểu hắc nói, Long Vương ca ca, chờ ngươi tiến hóa thành bạch kim thánh long. Thống nhất long tộc, liền có loại này đãi ngộ, ta nghe ta mụ mụ nói, trước kia Long Vương đại nhân, chính là thực hưởng thụ, kia chính là trí cao vô thượng tồn tại, hảo, bổn đại vương liền chờ kia một ngày đã đến, nó khí thế ngẩng cao nói, hồ nước, kia chỉ cao lớn uy mãnh kỳ lân thú, giờ phút này đang bị một đám hầu gái hư vòng quanh giúp nó tắm kỳ, một đôi tặc lưu lưu trong mắt. Ngăn không được hướng hầu gái nhóm trước ngực ngắm, khóe miệng hư hư thực thực có chảy nước dãi chảy. Ra, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Nima, này không phù hợp lẽ thường a. Thần thú cư nhiên là cái dạng này thần thú Tư Đồ Phong lại nhướng mày nói. Nam nhân đặc tính, Nima, đã quên ngươi cũng là cộng đồng người yêu thích đâu. Gia hỏa này trước kia nhưng không thiếu chơi lưu manh, nhưng đó là một con thần thú a. Cư nhiên đối nhân loại thân thể cảm thấy hứng thú. Nima xác định là thần thú không phải dâm thú. Vẫn là này chỉ thần thú. Đã thành tinh. Hết chương.